Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 399, chương 396 bầm thây án kiện hung thủ tự thú. 2. 96 năm Nam Đại bầm thây án kiện hung thủ ngoài ý muốn tự thú, làm cho cả kiến nghiệp khu công an phường đều oanh động. Phó Cục trưởng kiêm Cảnh sát Hình sự chi đội đội trưởng Trương Duệ tự mình phụ trách thẩm vấn. Hắn năm nay 58 tuổi, là từ cơ tầng dân cảnh từng bước một làm hơn đến. 20 năm trước phát sinh Nam Đại bầm thây án kiện lúc, hắn là như vậy hơn ngàn năm danh tham dự phá án dân cảnh một trong. Đã nhiều năm như vậy, đủ loại trọng đại án hình sự hắn trải qua mấy trăm lên, nhưng đều không có người nào vụ án có thể so với Nam Đại bầm thây án kiện như thế làm hắn canh cánh trong lòng. Kia vụ giết người là hắn thế hệ này cảnh sát trong lòng lau không đi khói mù. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, tại hắn sắp về hưu tuổi tác, lại có may mắn tự tay chung kết cái này vượt qua 20 năm huyền án. Hắn đi vào phòng thẩm vấn, hung thủ đưa lưng về phía hắn ngồi đang tra hỏi trên ghế. Vững như nham thạch, hắn đi vòng qua hung trước mặt thủ, ngừng thở, rốt cuộc thấy rõ người này mặt mũi. 40 tuổi trên dưới, vóc người hơi gầy, tóc ngắn tóc húi cua, lông mày rậm, con mắt không tính lớn, ngũ quan tỉ mỉ, tướng mạo không xấu xí. Có loại phần tử trí thức khí chất, hiển nhiên là bị cao đẳng giáo dục, như vậy bề ngoài cụ có tương đương ẩn núp tính. Có phải hay không là chính vì vậy nguyên nhân, hắn có thể ẩn núp lâu như vậy? Hai cái phụ trách ghi chép cảnh sát viên đã trước thời gian đến. Như Lâm Đại Địch ngồi ở sau cái bàn, cũng không dám thở mạnh, trên bàn để thật dày hồ sơ. Là vừa từ Lam Kinh Cục Công an huyền án tin tức trong kho điều ra. Trương Duệ đi tới hắn vị trí của mình, kéo ghế ra, vững vàng ngồi xuống, bắt đầu quan sát đối diện hung thủ. Một đôi ăn no trải qua thế sự, bén nhạy sắc bén con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hung thủ trên mặt. Nam nhân cũng không có tránh né, hắn bình tĩnh đón ánh mắt của Trương Duệ, cũng không tàn bạo. Cũng không nao núng, người này trong lòng tư chất tương đối cường hãn. Tên họ, Trình Phi, tuổi tác, 38 tuổi, nghề, thú y, người nói 96 năm Nam Đại bầm thây án kiện là ngươi làm. Ừ, người biết Lữ Ái Thanh sao? Nhận biết, thông qua phương thức gì nhận biết? Chúng ta đều là nhạc heavy metal người yêu thích, nhưng ta theo nàng không quá quen. Ngươi tại sao phải giết nàng? Trình Phi giơ lên còng còng tay, hai tay gãi gãi đầu, lộ ra châm chọc vừa đành chịu biểu tình. Ta đây 20 năm không có chuyện gì liền hỏi ta chính hắn một vấn đề, nhưng là cho tới bây giờ chính ta cũng không suy nghĩ ra. Quay đầu lại suy nghĩ một chút, đêm hôm đó chuyện phát sinh giống như là một giấc mộng như thế. Ta cũng khó có thể tưởng tượng ta lại có thể đối với một cái tay trói gà không chặt nữ hài làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình tới. Liền chim thú đều làm không được đến đi. Hắn nói chuyện giống như là ở sám hối, nhưng là tại hắn trong lúc biểu lộ lại không thấy được chút nào áy náy ý. Nói một chút gây án trải qua đi. Trương Duệ bất lộ thanh sắc nói, nhiều năm cảnh sát hình sự kiếp sống để cho hắn đã làm được hỉ nộ không lộ rồi. Thẩm vấn cũng là một môn học, để cho tội phạm thẳng thắn chân tướng đồng thời, cũng tuyệt đối không thể bị đối với phương ảnh vang tâm tình mình. Đầu não không bình tĩnh, cũng không có biện pháp làm ra tối phán đoán chính xác. Ngày 10 tháng 1 đêm hôm đó, ta ở Nam Đô Đại học phụ cận đi lang thang, lúc ấy cũng không biết tại sao, tâm tình đặc biệt phiền, đi tới Nam Đại cửa Nam. Ngẫu nhiên gặp Lữ Ái Thanh, vốn là ta đã đi tới, là nàng gọi ta lại, chủ động đánh với ta kêu, còn hỏi ta gần đây có cái gì không tân đĩa. Ta khi đó có chút phương pháp, có thể lấy được một ít nước ngoài đánh miệng đĩa. Chủ nhật không có chuyện gì, sẽ tìm mấy người bằng hữu ở nhà là một cái tiểu hình tụ họp. Mấy cái yêu thích âm nhạc bằng hữu tụ chung một chỗ. Lẫn nhau đổi một chút trong tay cái đĩa nghe một chút. Cũng coi là một cái phạm vi nhỏ trao đổi. Lữ Ái Thanh cũng đã tới nhà ta. Ngày đó ta liền nói một câu. Ta mới vừa bắt rồi hai tờ tân đĩa. Không có chuyện gì đi ta Na Nhi rồi tính. Ta cũng chính là khách khí khách khí. Không nghĩ tới nàng thật đáp ứng. Chấm ngoặc kép. Ngươi là nói, Lữ Ái Thanh mất tích ngày đó phải đi rồi nhà ngươi. Nhưng là căn cứ người xem chứng từ. Cuối cùng thấy Lữ Ái Thanh là đang ở Thanh Đảo Đường. Lúc ấy người xem chỉ có thấy được Lữ Ái Thanh một thân một mình. Nàng là một thân một mình, bởi vì ta không cùng với nàng đi đồng thời. Ngươi mang nàng đi nhà ngươi, không cùng với nàng đi đồng thời. Ta lúc ấy cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ta nhớ được ta nói với nàng. Ta trong nhà có một chút nhi loạn. Ta hồi đi thu thập một chút. Sau đó ta liền đi ở phía trước. Lúc ấy ta liền sợ bị người nhìn đến ta đi cùng với nàng. Tựa hồ tâm lý mơ hồ có đi một tí không tốt lắm dự cảm. Là cái gì ta còn không dám ngẫm nghĩ. Nếu như Lữ Ái Thanh không theo ta về nhà. Vậy coi như xong. Ta cũng sẽ không đi cản nàng. Không nghĩ tới nàng thật đi theo ta rồi. Bây giờ trở về quá mức nghĩ. Có lẽ nàng lúc ấy có chút yêu thích ta đây. Nhà ngươi ở địa phương nào? Qua cát tốt đẹp tiệm cơm. Có một cái ngã ba. Đi về phía trước nhất đoạn. Là trước công túc xá khu. Cái gì xưởng ta không biết. Đối diện là một mảnh phòng trệt. Khi đó còn không có phá bỏ và rời đi. Nhà ta ngụ ở Na Nhi, người bản thân một người ở hay lại là chấm ngoặc kép, theo ta cứu cứu, mở ở chung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phát hiện Trương Duệ mặt có vẻ nghi hoặc. Trình Phi giải thích, người không nên hoài nghi bọn họ. Bọn họ đối với vụ án này không biết chút nào. Xảy ra chuyện mấy ngày đó, bọn họ không có ở đây Lam Kinh, đi lão gia thăm người thân đi. Toàn bộ một cái viện bộ chỉ có ta một người ở. Ta ở tại Westinghouse, nói tiếp Lữ Ái Thanh đi. Ta về trước ra, cho nàng giữ lại môn. Quá không bao lâu nhi Lữ Ái Thanh đã đến. Đi tới ta ở Westinghouse, ta cho nàng xuất ra mấy tờ ta mới vừa bắt tới cái đĩa. Nàng chỉ là nhìn một chút, sau đó liền bắt đầu theo ta nói chuyện phiếm. Đông một câu tây một câu sạch trò chuyện nhiều chút vô dụng. Ta lúc ấy tâm phiền ý loạn. Câu có không một câu cùng với nàng tiếp lời. Trò chuyện một chút. Nàng liền hàn huyên tới ngày đó ở trường học chuyện xảy ra nhi. Cái gì bạn cùng phòng âm thầm dùng lò điện tử nấu mì gói. Liền đồ chính mình thuận lợi. Trường học lão sư phát hiện sau này. Cũng không phân tốt xấu liền miệng lưỡi công kích nàng một hồi. Còn nói cái gì ta đã không nhớ rõ. Tóm lại nói lải nhải nói một nhóm. Ta bị nàng nói phiền. Liền nói, ngươi nếu ghét các nàng. Ở ta nơi này nhi phí nước bọt có ích lợi gì. Ngươi dứt khoát len lén giết chết bọn họ không phải tốt sao. Nàng giật mình nhìn ta. Kia ngơ ngác biểu tình phảng phất thoáng cái đem trong nội tâm của ta ẩn tàng thứ gì đốt. Ta chợt đột nhiên một đấm kén ở cổ nàng thượng. Nàng bị ta đánh ngã xuống đất. Dùng rằng còn muốn hướng ngoài cửa treo. Ta nhào tới cưỡi ở trên người nàng. Nàng hô cứu mạng. Ta liền bóp cổ nàng. Vào chỗ chết bóp. Rất nhanh nàng liền bất động rồi. Ta sợ nàng tỉnh lại. Lại bóp trong chốc lát. Cho đến nàng không nhúc nhích, đầu lưỡi cùng con người cũng có chút ra bên ngoài nổ rồi. Chấm ngoặc kép, sau đó thì sao? Xử lý thi thể, ở địa phương nào? Ở nhà cầu, ta đem Lữ Ái Thanh từ ta trong phòng kéo tới nhà cầu. Na Nhi có gạch sứ, thu thập xong, dùng thủy vừa xông rất thuận lợi. Ta không thể để cho ta cứu cứu mợ trở lại phát hiện ta giết người không vâng. Hắn giọng nói nhẹ, nhàng, ngồi ở Trương Duệ bên người hai cảnh sát đều rất không được tự nhiên nhúc nhích một cái thân thể. Quyển sách này có độc,